Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 629 tới lộn chỗ. Không biết lòng đất chỗ sâu nóng bỏng nham tương sóng sau cao hơn sóng trước. Trần Nam cùng Chiêm Đài hai người lẫn nhau đứng ở cùng nhau, tràn ngập đề phòng, rầm rầm. Nham tương sôi trào sền sệt vô cùng cực đoan nóng bỏng, nhiệt độ cao trong nháy mắt bay lên mà ra. Trong lúc đó Trần Nam sắc mặt một biến, đem chiêm đài bảo vệ ở sau lưng quá vung tay lên, một cỗ mạnh mẽ hủy diệt sát khí bạo phát, phong mang lấp lóe. Tại hắn trong tay phương thiên họa kích xuất hiện. Đồng thời tại trong nham tương đột nhiên có hỏa long thẳng thần mà ra, cực kỳ bàng quá. Mở ra này cự quá long khẩu tựa hồ muốn Trần Nam hai người trực tiếp thôn phệ hòa tan giống. Như chanh, chấm ngoặc kép. Trần Nam thấy thế trong tay phương thiên họa kích huy vũ. Hàn mang trên nói xé rách không gian, phó nhì thẳng trọng vân tiêu tư thế hướng nổ bắn ra mà tới hỏa. Long trực tiếp đâm tới. Những nơi đi qua không thể nghi ngờ không phải là bị đáng sợ sát khí cùng phong mang tràn ngập kinh. Khủng đến cực điểm, 830 mà phương thiên họa kích cùng hỏa long va chạm trong nháy mắt. Càng là khiến cho toàn bộ lòng đất đều là run rẩy kịch liệt một phen. Bất quá tùy theo mà tới liền là nóng bỏng nhiệt độ cao dần dần tiêu tản, hỏa long bị Trần Nam một kích này trực tiếp rảo sát. Liền tính tất long che kín vu nhưng Trần Nam vẫn như cũ là không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm đề phòng lên tới. Bởi vì tại bốn phía có cực đoan nồng nặc hủy diệt khí tức cùng sinh mệnh khí tức. Một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa, một cỗ đủ để cứu vớt hiêm sinh. Rất khó tưởng tượng cái này hai cỗ lực lượng thế mà lại đồng thời xuất hiện. Cảm nhận được cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng. Liền tính là Trần Nam đều có máu tâm kinh sợ quá mức nồng nặc. Oanh long long, cự quá tiếng vang bạo phát, bốn phía thạch bích bắt đầu liên tục rơi, phảng phất muốn bị hoàn toàn sụp đổ một dạng. Tại sụp đổ thời điểm Trần Nam nhìn thấy nơi xa có một nói không gian chi môn xuất hiện, hắn trên có một cái rãnh. Nhìn thấy cái này một màn Trần Nam cũng là mở miệng khí. Chợt đem ngọc bài lấy ra trực tiếp bỏ vào trong lõm. Chỉ bất quá lần này thế mà không có đem không gian mở ra, liền như vậy ngọc bài đâm a lỗ khảm bên trong liền không có hạ văn. Ân, chuyện gì xảy ra? Trần Nam kinh nghi một tiếng. Hai cỗ cực kỳ đáng sợ công lót lần nữa trở nên cuồng bạo lên tới, tựa hồ muốn hai người hoàn toàn vu giết ở chỗ này. Thấy thế Trần Nam hít sâu một cái, không tại có bất kỳ trần chờ, đem toàn thân năng lượng thúc dục đến cực hạn. Nghiễm nhiên là làm nhẫm chuẩn bị ngăn cản cái này tây cổ khí tức thế công. Chính ngươi cẩn thận. Nghiêng đầu nhìn xem chiêm đài, lại phát hiện chiêm đài phảng phất thất thần một loại đứng tại chỗ. Căn bản cũng không có nghe được bản thân lời nói, rất là kỳ quái. Hoa chiêm trên đài ngươi thế nào? 3T sáng 039 nói. Một tiếng kêu, chiêm đài y nguyên là không có bất kỳ cái gì phản ứng, hoàn toàn liền là không nghe được tự cho là mình lời nói, bất quá trong mơ hồ xác thực cảm giác bốn phía tràn ngập hủy vu khí tức cùng sinh mệnh. Khí tức thế mà tại điểm điểm biến mất trên, tựa hồ là nhận được người nào mệnh lệnh một dạng. 62.027 oanh. To lớn một đạo tiếng vang bạo phát. Hai cỗ khí tức thế mà đồng thời tiêu tán, không tại có bất kỳ một tia lưu lại. Ân, một nồng nặc nghi hoặc tràn ngập nội tâm. 10 phần không biết. Cái này đến cùng cái gì tình huống, vì cái gì xuất hiện hai cỗ đậm đà như vậy khí tức. Lại còn nói biến mất liền biến mất. Nghi hoặc bỏ thêm vào. Nhìn qua chiêm đài phát hiện nàng tựa như có lẽ đã khôi phục lại quan tâm ở giữa nói. Người thế nào? Chiêm đài chỉ là lay lay đầu. Cũng không có nói cái gì. Đông. Một đạo tiếng vang phát ra. Nơi xa không gian. Đột nhiên khiêng mở. Dạng này một màn khiến Trần Nam kỳ lạ hơn quái. Nhưng lại không có chút đầu mối nào, nhìn qua chiêm đài nói ra. Rời đi trước nơi này. Chiêm đài không có bất kỳ cái gì lời nói, thân thủ phiêu nhiên trực tiếp tiến nhập không gian chi môn bên trong. Nhìn qua chiêm đài bóng lưng càng cảm nhận được kỳ quái. Bàn chân lại bước lên tiến nhập không gian C bên trong. Quang chi nhất chuyển lần nữa xuất hiện đến giữa thiên địa. Bốn phía loạn thạch quỳ tượng cuồng bạo năng lượng tràn ngập. Trần Nam lơ lửng trên không trung đánh giá Chiêm Đài. Nghĩ từ hắn khuôn mặt phía trên nhìn ra cái gì, nhưng lại phát hiện trừ trở nên có chút lạnh lùng ở ngoài, bản thân căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Mà đối phương cũng là không có bất kỳ cái gì muốn nói. Đối với cái này mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có nói gì. Hai người tại đây bao la bên trên bầu trời phi hành. Tìm kiếm lấy cái gì? Phi biết phi hành cỡ nào? Trần Nam đột nhiên ở phía dưới nhìn thấy người u vị lão nhân. Toàn thân khô quắt nằm ở quá phía trên. Càng tiếp cận phía dưới nhìn thấy người này. Trần Nam cả kinh. Người này không phải người khác chính là năm đó bản thân từ thần mộ bên trong ra tới lúc đã từng thấy qua người. Lẫn nhau không có nói chuyện liền là gặp Lâm Vô Đạo. Về sau mới từ từ có một ít biết. Người này là trông coi thần mộ thủ mộ lão nên biết nói năm đó gặp hắn thời điểm đối phương liền đã là tu vi sâu không lường được, đồng thời lão nhân coi mộ bản thân đã nói qua hắn cùng nhau chết đều là cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy đối phương thế mà cũng tại thứ trong tam giới mà còn phát ra chút giận hơi thở, rối loạn quần áo dơ giấy, hoàn toàn không còn năm đó bộ dáng. Có thể khiến mạnh quá thông thiên lão nhân coi mộ biến thành bộ dáng như vậy. Tại đệ tam trong giới hạn đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng cực kỳ nóng nảy nổ bắn ra mà xuống. Nhìn xem hắn gấp hỏi vội. Tiền bối ngươi thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão nhân coi mộ tựa hồ không ngừng nghe thấy được một loại Trần Nam thấy thế đem hắn đỡ dậy rót vào đại lượng năng lượng. Lão nhân coi mộ rốt cuộc là có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhìn chằm chằm Trần Nam hàm hồ phi rõ ràng nói ra. Tiểu tử, làm sao sẽ là ngươi thật dọc theo nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Nhìn xem khí tức đang dần dần khôi phục lão nhân coi mộ. Trần Nam hỏi, tiền bối đến cùng tại đệ tam trong giới hạn xảy ra chuyện gì? Thủ mộ lão nhân tình tự có chút kích động quá cười một tiếng, ha ha, ta rốt cuộc từ đệ tam giới ra. Tới không nghĩ tới, thật đúng là không dễ dàng. Ân, Trần Nam nghi hoặc một tiếng lại bàn về hỏi. Tiền bối nơi này vẫn là đệ tam giới a? Ngươi đang nói gì? Không núi cái này không có khả năng, ta đều gặp các ngươi. Nơi này làm sao có thể là đệ tam giới? Không nên nói lung tung trên, nói lời này thời điểm rõ ràng có thể từ lão nhân coi mộ bên trong. Cảm nhận được một cỗ sợ hãi khí tức. Trần Nam đối với cái này nghi hoặc cùng nói ra. Tiền bối chúng ta nơi này liền là đệ tam giới, bởi vì chúng ta vừa tới nơi này một không có khả. Năng, lão nhân coi mộ liên tục rung không hai đầu. Ngay sau đó liền là cảm thụ được giữa thiên địa cuồng bạo khí tức, sau một lát đột nhiên nói ra. Không, đây không phải đệ tam giới, hẳn là một chỗ di tích. Di tích cái gì di tích? Lão nhân coi mộ đột nhiên hưng phấn lên tới. Ha ha, không nghĩ tới mới vừa từ đệ tam giới này cái địa phương quỷ quái ra tới. Thế mà liền đi tới trong di tích. Thật là lúc tới vận chuyển. Hai tiếng rơi thôi nhìn qua Trần Nam nói ra. Truyền thuyết có một chỗ thiên địa sơ khai trước liền cất tại không gian. Hắn trùng bảo vật vô số. Nhưng lại khó mà tiến nhập. Vận khí tốt nhân tài có tỷ lệ phàm là tiến nhập người tuyệt đối là hạng thiên cường giả. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt thế mà có thể ở đây gặp mặt. Chấm ngoặc kép, gặp lão nhân coi mộ đều nói như vậy, bản thân cũng là có chút ít không xác định cái này có phải hay không đệ tam giới. Dù sao đối phương thế nhưng là tới qua mấy lần đệ tam giới. Chẳng lẽ nơi này thật là cái gì di tích sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.